Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đúng lúc này một tiếng quát dữ dội vang lên, một bóng người mang theo chưởng lực như núi lở đất rung từ trên không giáng xuống. Công Tôn Tuệ Cầm chỉ cảm thấy lực đạo trên thân kiếm đột nhiên tăng vọt, nàng không sao chống đỡ nổi. Lưỡi kiếm khẽ rung, nàng nghiêng người đâm ra một kiếm, toàn thân nhẹ nhàng lướt ra ngoài hơn một trượng, tránh khỏi thế công uy mãnh ấy. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, tuyết ở trên mặt đất tung bay để lại một hố sâu. Bùn đá vốn bị chôn vùi ở dưới tuyết giờ cũng bị hất văng tứ phía. Gió lặng xuống, một trung niên nhân mặt trắng không râu, thân hình hùm gấu đáp xuống hắn quát hỏi: "Ngươi là Công Tôn Tuệ Cầm?" Công Tôn Tuệ Cầm đáp: "Phải thì sao?" Hắn hỏi tiếp: "Ngươi có quen biết Dân Long Nhất Hiện không? Hắn hiện giờ ở đâu?" Công Tôn Tuệ Cầm lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Tìm hắn làm gì?" Hắn nói: "Ta là bảo chủ của Phi Phượng Bảo Âu Dương Bình, giang hồ xưng là Đơn Thủ Kình Thiên. Nếu cô nương biết thì mau nói ra đi." Công Tôn Tuệ Cầm đáp lạnh nhạt: "Ta không biết." Âu Dương Bình hừ một tiếng: "Đừng có giở trò trước mặt ta." Tuệ Cầm nói: "Ngươi là thứ gì mà bản cô nương phải sợ ngươi?" Lời còn chưa dứt, nàng chợt nghe Công Tôn Phi Hồng kêu lên một tiếng thảm. Nàng vội quay đầu lại thì đã thấy Quyền Minh đạo nhân vẫn còn đầy sát khí đứng đó, còn đệ đệ của nàng thì đã ngã xuống đất không sao nhúc nhích được nữa. Trong lòng kinh hãi, nàng dồn lực ở dưới chân toàn lao tới. Nào ngờ Âu Dương Bình quát lớn: "Không được đi!" Trong tiếng quát, hắn lắc nhẹ một chưởng, bước xéo nửa bước, mượn thế toàn thân giọt ra hơn một trượng. Đơn chưởng mang theo chưởng lực cuồn cuộn như sóng dỗ, rồi bổ thẳng tới nhắm vào cánh tay phải của Công Tôn Tuệ Cầm. Công Tôn Tuệ Cầm thấy thế công quá dữ, đành phải chuyển bộ đổi vị, tránh chính diện vòng sang bên trái của Âu Dương Bình. Kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, quỷ dị đâm ra một kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào hai huyệt Chương Môn và Kỳ Môn nơi cánh tay trái đối phương. Chiêu thức nhanh gọn sắc bén, quyền diệu vô cùng. Âu Dương Bình chưởng phải đánh hụt, lập lật chưởng trái tung ra một đạo chưởng phong đánh thẳng vào tay phải cầm kiếm của đối phương. Toàn thân hắn xoay phải một vòng, quyền phải quành ngang rồi đánh xéo tới. Nắm đấm to như cây đấu bài nhành tới huyệt thái dương trên đầu của Công Tôn Tuệ Cầm. Phải biết rằng Âu Dương Bình tinh thông ngũ hành chưởng, thì triển đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Năm xưa tung hoành khắp Hà Bắc Sơn Đông, hai lộ lục lâm chưa từng gặp địch thủ, bởi vậy mới có ngoại hiệu là Đơn Thủ Kình Thiên. Thực ra là do chưởng lực của hắn luôn một thực một hư, biến quá khó lường, uy lực đủ để khai sơn phá thạch nên mới có thành danh này. Lần này đệ tử của hắn là Song Chưởng Thác Tháp bị Dân Long Nhất Hiện đánh gãy song chưởng ở Lạc Dương, trở thành tàn phế nhân. Uất khí khó tiêu, hắn đuổi tới Lạc Dương, tình cờ gặp Quyền Minh đạo nhân ở trên phố, rồi theo đó đến Kim Long Bảo chờ Dân Long Nhất Hiện xuất hiện, hồng báo mối thù, đánh gãy tai đồ đệ. Bản tính hung tàn nóng nảy, lúc này ra tay càng không nương tình. Trong tiếng quát tháo, hắn liên tiếp đánh ra tới 12 chưởng, hư thực đang xen ép cho Công Tôn Tuệ Cầm lùi lại mấy trượng. Công Tôn Tuệ Cầm tuy thi triển Việt Nữ kiếm pháp, nhưng vì công lực còn non, không thể phong tỏa được chưởng kình cuồn cuộn của đối phương, bị dồn đến mức không có lấy một cơ hội phản kích, liên tiếp lùi lại mấy trượng, thân hình vẫn còn chao đảo. Hơn nữa trong lòng nàng còn lo lắng cho an nguy của Công Tôn Phi Hồng, cho nên tâm thần không thể hợp nhất. Phải biết cao thủ vào tranh nhất định phải toàn thần tập trung, không được phân tâm dù chỉ một chút. Chỉ khi tâm tĩnh khí hòa mới có thể tìm ra cơ hội để chế địch. Nếu tâm thần dao động, thất bại không nghi ngờ gì. Vì thế lúc này Công Tôn Tuệ Cầm căn bản không thể hoàn toàn khống chế kiếm pháp của mình, dẫn đến không chịu nổi chuỗi công kích liên tiếp của đối phương. Nàng lùi liên tiếp mấy trượng, đã thở dốc không thôi, tay mềm khí phù, cho đến lúc này nàng cảm thấy tình thế cực kỳ bất lợi, đang định suy tính kế sách thoát hiểm, thì Âu Dương Bình trầm người hạ tấn quát một tiếng, song chưởng hợp lại đánh ra một chiêu. Chỉ nghe ầm ầm vang dội, một luồng kình lực vô song cuộn trào lao ra. Ngài tức khắc nghe Công Tôn Tuệ Cầm hét lên một tiếng thảm, một vệt bạch quang vút thẳng lên không trung. Lại nói đơn thủ kình thiên Âu Dương Bình thi triển tuyệt chiêu lừng danh võ lâm trong ngũ hành quyền, một thức mang tên là ly quả chích hư. Chưởng lực vừa phát ra thì lập tức trong không trung vang lên như sấm sét, dồn dập kình khí xoáy cuộn, cuồn cuộn tuôn ra như nước lũ. Khi ấy Công Tôn Tuệ Cầm đang sử chiêu kiếm khiêu bạch viên, song vì ở trong lòng phân tâm không thể tĩnh khí ngưng thần nên lực đạo phát ra không thuận. Trường kiếm của nàng xéo chém ra, cả thân hình theo thế áp sát, chợt thấy Âu Dương Bình dựng mày môi mím chặt, mặt đỏ bừng, hai chưởng hợp lại, một luồng khí kình nghẹt thở ập tới, trong không trung lại vang lên tiếng nổ. Nàng kinh hãi ở trong lòng, vội định biến chiêu nhưng đã không kịp nữa. Luồng chưởng lực vô song tựa như núi lở đất lòng ấy đã ép thẳng vào thân thể. Nàng chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đập vào người như bị một chiếc búa sắt lớn giáng trúng. Nàng thét lên thảm thiết, thân hình bay văng ra xa, ngã bật xuống đất. Trường kiếm cũng không còn giữ được, tuột tay bay đi. Giữa không trung nàng chỉ thấy trước mắt sao vàng loạn xạ, cổ họng ngọt liệm, một ngụm máu tươi lớn phun ra, máu văng đầy người. Trong đầu đau nhói, choáng váng, lập tức mất đi trì giác. Chỉ mơ hồ nghe bên tai một tiếng nữ nhân kêu kinh hãi, rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa, bởi nàng đã hôn mê bất tỉnh. Âu Dương Bình vừa xuất thủ ly quả chích hư, ở trong lòng đã sinh hối hận, thầm nghĩ: lần này e rằng đã đánh chết nàng ta rồi, vậy thì tung tích của Vân Long Nhất hiện chẳng phải sẽ không tra ra được sao? Hóa ra lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến việc tìm Vân Long Nhất hiện để báo thù, mà chẳng hề nghĩ đến việc một cô nương dung mạo như hoa như ngọc lại bị mình đánh chết, thủ đoạn chẳng phải là quá ư tàn độc hay sao? Kỳ thực nếu hắn biết rằng chỉ vì một chưởng này về sau hắn sẽ bị lạc tinh truy hồn chém đứt tứ chi, kêu gào thảm thiết mấy ngày mới chết, thì dù gan có lớn tới đâu hắn cũng chẳng dám chạm vào Công Tôn Tuệ Cầm nửa phần. Đó là chuyện về sau, tạm thời chưa nhắc tới. Lại nói khi thân thể của Công Tôn Tuệ Cầm rơi xuống đất, một thiếu nữ kêu lên một tiếng rồi chạy vội đến, vừa chạy vừa gọi: Âu Dương thúc thúc, sao thúc thúc lại ra tay tàn nhẫn vậy? Đánh nàng ấy bị thương thành ra như thế này. Âu Dương Bình cười khổ một tiếng, đang định trả lời thì Kim Long Bảo Chủ Tuấn Lang Quân và các quy hùng đã bước đến trước, cười nói: Hà muội, muội thật là mềm lòng. Kỳ thực muội cần gì phải thương xót nàng ta? Nếu nàng ta không tự tay độc ác thì sao Âu Dương thúc thúc lại hạ thủ như vậy? Hắn liếc nhìn Công Tôn Tuệ Cầm nằm dài ở trên đất, toàn thân bê bết máu, tóc tai bù xù, chỉ hơi cau mày một chút rồi thản nhiên mỉm cười nhìn Cố Phượng Hà bên cạnh. Cố Phượng Hà nghe vậy liền nói: Đàn ông các ngươi. Và các quy hùng cười hỏi: Đàn ông thì sao? Cố Phượng Hà đáp: Xấu xa chết đi được. Nói tới đây chính nàng lại chấn động mạnh ở trong lòng. Giờ phút này nàng lại nhớ đến Lý Kiếm Minh, người thanh nhã ôn văn cao quý kiêu hãnh ấy. Nụ cười thoáng nơi khóe môi, ánh mắt u uẩn dịu dàng của chàng, tất cả đều đã khắc sâu một dấu ấn không phai trong đáy lòng của nàng. Nhưng chàng đã chết rồi, như một vì sao băng chưa kịp bừng cháy ngọn lửa sinh mệnh, kéo theo một vệt sáng rồi rơi rụng. Thế là giấc mộng thiếu nữ của nàng cũng tan vỡ. Người giết chàng lại chính là phụ thân của nàng, kẻ khiến cho mối tình đầu của nàng hóa thành hư ảo, lại chính là cha ruột nàng. Nàng hận, hận Lý Kiếm Minh, hận chính mình và cũng hận luôn cả phụ thân mình. Vì thế nàng rời khỏi nhà, phiêu bạt giang hồ mong có thể nghe được dù chỉ một chút tin tức về Lý Kiếm Minh. Bởi nàng vẫn chưa cam lòng, nhưng nay nàng không thể không cam lòng nữa, bởi vì Lạc Tinh Truy Hồn người danh chấn thiên hạ đã đích thân nói với nàng rằng Lý Kiếm Minh đã rơi xuống vực sâu vạn trượng mà chết. Nàng ở Lạc Dương mấy ngày, tinh thần lúc này cũng ngây ngẩn mơ hồ, cho đến khi gặp được đơn thủ Kình Thiên, rồi được đưa đến Kim Long Bảo. Nhưng tại nơi đây nàng lại gặp Gia Cát Quy Hùng. Vì bảo chủ trẻ tuổi tuấn tú này, dung mạo anh tuấn, tính tình hòa nhã, lại rất biết quan tâm cho nàng, thường xuyên chiều theo ý thích mà tâng bốc nàng. Vì thế khi tâm hồn của nàng vừa rơi vào trống rỗng, bóng dáng của hắn đã dần dần chen vào, gần như là thay thế vị trí của Lý Kiếm Minh trong lòng nàng. Bởi vậy giữa nàng và hắn hành động cũng đã chẳng còn kiêng dè. Lại nói Cố Phượng Hà vừa dứt lời, Gia Cát Quy Hùng đã còn chưa kịp đáp thì Âu Dương Bình đã cười lớn và nói: "Vì thế này, các thúc bá đều có mặt ở đây, hai đứa trẻ các người lại dám công khai trêu ghẹo nhau như vậy." Lời còn chưa dứt, cả trường đã ầm ầm cười lớn. Cố Phượng Hà lập tức đỏ mặt dậm chân nói nũng nịu: "Hơ, Âu Dương thúc thúc xấu chết đi được, cháu không thèm ra nữa đâu." Gia Cát Quy Hùng vội tiếp lời: "Được thôi, muội không ra nữa, vậy để ta vào trong cùng muội nha." Câu nói vừa dứt lại chọc cho mọi người thêm một tràng cười gian. Cố Phượng Hà liếc hắn một cái dậm chân rồi phi đi như bay vào trong nhà. Tuấn Lan Quân cũng mỉm cười sải bước theo sau. Nhưng hắn mới đi được vài bước chợt nghe trong bảo vang lên tiếng quát tháo, xen lẫn mấy tiếng kêu thảm. Hắn vội quay người nhìn lại, chỉ thấy mấy đại hán từ ở bên ngoài bảo nhảy giọt vào. Trong số đó có một người hai tay vung lên liên tiếp, đã có mấy tên bảo đinh ngã xuống, hiển nhiên là trúng ám khí. Hắn khẽ hừ lạnh, ở trong mũi nhảy giọt tới thì thấy bọn người kia đã bị người trong bảo dây kín. Người đến tổng cộng có 8 người, kẻ dẫn đầu vừa trông thấy Công Tôn Tuệ Cầm nằm ở trên đất, toàn thân đẫm máu, ở trong lòng chấn động dữ dội, mặt đầy vẻ phẫn nộ. 7 người ở phía sau cũng vậy, ánh mắt phun ra lửa hận, chăm chăm nhìn đám người trong bảo. Và các Quy Hùng nhìn kỹ kẻ dẫn đầu, chỉ thấy hắn lưng cắm trường kiếm áo vàng dày vải, dốc người trung bình mặt trắng không râu. Là một trung niên hán tử, đôi mắt sáng quắc của hắn đang trừng trừng nhìn mình. Trong lòng của Gia Cát Quy Hùng chợt kinh hãi, biết nội công của người này thâm hậu, hắn liền chắp tay hỏi: "Xin hỏi tôn giá cao danh quý tính, nửa đêm xông vào bổn bảo không biết có chuyện gì?" Người kia lạnh lùng đáp: "Hơ, không dám, tại hạ là Trương Khắc Âm." Ngộ Thiền kinh hãi kêu lên: "Thí chủ chính là Nhất Kiếm Chấn Thiên Nam Trương Đại Hiệp." Trương Khắc Anh nói: "Không dám, chính là tại hạ. Xin hỏi đại sư pháp hiệu xưng hô thế nào?" Ngộ Thiền đáp: "Bần tăng là Ngộ Thiền của Thiếu Lâm. Thí chủ danh Chấn Thiên Nam, lần này từ xa đến Trung Nguyên, chẳng lẽ là vì hành hiệp mà đến đây?" Giọng nói cực kỳ khách khí. Thì ra Trương Khắc Anh là đệ tử của phái Điểm Thương. Phái Điểm Thương ở Vân Nam tuy không nằm trong tứ đại kiếm phái Trung Nguyên, nhưng kiếm thuật độc đáo, tự thành nhất gia. Trăm năm trước trưởng môn của Điểm Thương là Tạ Nhất Bình. Trước khi chấp trưởng môn phái từng đến Trung Nguyên tìm kiếm tứ đại kiếm phái luận kiếm. Chỉ với một thanh trường kiếm, ông đã đánh bại mấy chục cao thủ của các phái, danh tiếng vang dội, được tôn xưng là thần kiếm. Khi ấy ông cũng chỉ hơn 30 tuổi. Về sau Lạc Tinh Truy Hồn nổi lên trong giang hồ, từng đến Điểm Thương tìm ông tỷ võ. Hai bên đều thi triển tuyệt kỹ giao đấu đến hơn 30 chiêu, thì Lạc Tinh Thiên Ma dùng một chiêu tinh di đẩu quán, hất bay trường kiếm của ông ta lại chém đứt ngón tay cái bên phải, khiến ông suốt đời không thể dùng kiếm. Thần kiếm Tạ Nhất Bình trong nỗi nhục nhằn phẫn uất đã tự sát. Trước khi chết, ông để lại di huấn cho môn hạ là phải dốc lòng tu luyện kiếm pháp, đồng thời tìm lại bí quyết thất truyền của bản môn là xạ nhật kiếm pháp để sau này báo thù Lạc Tinh Thiên Ma. Từ đó về sau, giang hồ không còn thấy tung tích đệ tử của Điểm Thương, nhưng kiếm pháp quỷ dị tuyệt luân của môn phái này vẫn chiếm một vị trí trong võ lâm. Nhất kiếm chấn thiên nam Trương Khắc Anh 5 năm trước từng đến Nga Mi phụng mệnh của chưởng môn Điểm Thương luận kiếm với Nga Mi chi tú Tư Không Bách Lý. Tư Không Bách Lý là đệ tử tục gia được Tỉnh Hư thượng nhân chưởng môn của Nga Mi yêu quý nhất. Vì tư chất thông minh ngộ tính hơn người, kiếm pháp được chân truyền nên được xưng tụng là Nga Mi chi tú. Ngày ấy hắn thi triển tuyệt học trấn sơn của Nga Mi là Thiếu Thành kiếm pháp, cùng Trương Khắc Anh liều mạng giao đấu. Hai bên đều dốc toàn lực dùng kiếm pháp sư môn tranh hùng, từ sáng sớm đánh cho đến khi mặt trời lặn ở sau núi. Đến chiều thứ 200, Tư Không Bách Lý bị trường kiếm của Nhất kiếm chấn thiên nam xuyên thủng búi tóc. Tuy rằng góc áo của Trương Khắc Anh cũng bị chém rách, nhưng xét ra Tư Không Bách Lý vẫn là kẻ bại. Từ đó về sau, Nga Mi chi tú khổ luyện kiếm pháp trên kim đỉnh, còn Nhất kiếm chấn thiên nam thì trở về Điểm Thương không tái xuất giang hồ. Song đại danh của hắn lại truyền khắp Trung Nguyên. Không ngờ 5 năm sau hắn lại xuất hiện tại Kim Long Bảo. Bảo sao mà Ngộ Thiền đại sư không kinh hãi ở trong lòng, vội muốn hỏi cho rõ lai lịch. Trương Khắc Anh lúc này nói: Đại ca kết nghĩa của tại hạ 3 năm trước trong một đêm nọ đã bị người ta sát hại, vì thế các cháu trai gái phải đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích kẻ thù. Lần này cháu gái báo tình cho ta biết rằng đã biết được nơi ở của cựu nhân, nên ta mới mới vội vã từ Điểm Thương chạy đến đây. Không ngờ bọn chúng lại đã bị Quý Bảo đánh cho bị thương. Hắn vừa nói dứt lời thì một người ở phía sau lạnh giọng nói: Nhị ca, còn lải nhải với hắn làm gì? Huynh không tìm xem cháu gái ra sao rồi hả? Trong tiếng nói, một trung niên hán tử thân hình thấp bé như quỷ mị nhảy vọt đến chỗ Công Tôn Tuệ cầm nằm. Hắn vừa định cúi xuống xem xét thì đơn thủ kình thiên Âu Dương Bình quát lớn: Bằng hữu, khoan đã! Vừa nói thì một luồng chưởng phong đã quét tới sau lưng của người kia. Hán tử kia khẽ hừ một tiếng, không thấy hắn làm động tác gì. Toàn thân của hắn lập tức xoay lại, đồng thời đẩy ra một luồng kình phong dữ dội nghênh đón. Trong tiếng chưởng phong va chạm ầm vang, hai người cùng lùi nửa bước, nhưng ở trong lòng Âu Dương Bình lại giật mình kinh hãi, bởi hắn là phát chiêu trong thế tích lực, còn đối phương chỉ ứng phó trong khoảnh khắc vội vàng, vậy mà vẫn không hề thua kém, rõ ràng công lực còn cao hơn hắn một bậc. Hán tử thấp bé trợn mắt giận dữ quát: Thằng nhãi không biết xấu hổ, không cho người nếm mùi da da dại dỗ thì chưa hả giận. Hắn đưa hai tay rút từ bên hông ra, chỉ nghe choang choang hai tiếng khẽ, hai món binh khí đã nằm gọn trong tay. Âu Dương Bình nhìn kỹ thấy người này mỗi người cầm một vòng tròn to bằng cái mâm, tay trái là vòng vàng kim, tay phải là vòng trắng như tuyết, trên mỗi vòng đều có một mũi nhọn sắc bén nhô ra, trông như dùng để điểm huyệt hay đâm chém. Vừa thấy đôi vòng kỳ dị này, Âu Dương Bình thất thanh kêu lên: Kim Ngọc Song Hoàng! Các hạ là Kim Ngọc Song Hoàng Viên Đại Hiệp. Hán tử thấp bé đáp: Ta chính là Viên Tính. Nói xong, hắn chợt thấy Công Tôn Tuệ cầm nằm dưới đất khẽ động đậy, liền cúi xuống xem, chỉ thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, trước ngực một mảng máu lớn, nơi khóe miệng còn dương một tia máu, hơi thở dồn dập vô cùng. Nhất kiếm chấn thiên nam Trương Khắc Anh nhảy tới cúi đầu nhìn, vội lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ đổ 2 viên thuốc màu hồng nhạt, đặt vào miệng của Công Tôn Tuệ cầm, rồi xoay ngang một tiêu sư già đi cùng nói: Lâm sư phụ xin ông bế tiểu thư lên. Hắn đứng dậy giận dữ quát: Ai đã đánh nàng bị thương? Còn Công Tôn Phi Hồng đâu? Đơn thủ Kình Thiên Âu Dương Bình nói giọng lạnh lùng: Là ta đánh đó. Thì sao hả? Kim Ngọc Song Hoàng gõ mạnh hai vòng trong tay quát lớn: Lấy mạng ngươi chứ sao? Trong tiếng quát, hắn lướt tới Song Hoàng thi triển một chiêu Tam Dương Khai Thái, kèm theo tiếng gió dù dù, phần đánh vào các yếu huyệt trên người của Âu Dương Bình, như quyền cơ, tướng đài, đan môn, tiểu khúc, khí hải, quyết thường. Âu Dương Bình thấy thế công nhanh như điện xẹt ở trong lòng rúng động, do giận nội lực, chân phải lùi nửa bước, một chưởng dựng đứng, thu phóng trong nháy mắt phát ra luồng cuồng phong chặn thế công, đồng thời chưởng trái nhanh như chớp chém thẳng vào mạch môn tay phải cầm hoàng của đối phương. Viên Tính hừ lạnh một tiếng, dòng phải xoay ngang, mũi nhọn ở trên dòng đâm thẳng vào lòng bàn tay của đối thủ. Dòng vàng bên trái vừa trầm vừa nâng, điểm thẳng vào huyệt khúc trị nơi khuỷu tay của Âu Dương Bình, một chiêu hai thức vừa hóa giải vừa phản kích nhanh hơn sấm sét. Âu Dương Bình quát khẽ một tiếng, co khuỷu tay lại, xoay người tránh chiêu, đang định biến thế công, nào ngờ chiêu vừa rồi của Kim Ngọc Song Hoàng đó chỉ là hư chiêu. Lúc này chỉ thấy Song Hoàng của hắn xoay một vòng, kéo một cái, trước sau liên tiếp đánh ra sáu vòng công thẳng về phía Âu Dương Bình. Âu Dương Bình hai chưởng dùng lên liên hồi tuyệt chiêu trong ngũ hành chưởng liên tiếp tung ra, nhưng vẫn không sao chống đỡ nổi thế công dồn dập như cuồng phong bạo vũ ấy. Thân hình vội vã lùi liền hơn một trượng. Lúc này Viên Tính Song Hoàng cùng lúc thi triển tuyệt chiêu thành danh trong khuyết kim băng ngọc thất thập nhị hoàng thế lưỡng đạo ly phân. Chỉ thấy kim hoàng trong tay của hắn Bình lồng tới và khóa chặt bàn tay phải của Âu Dương Bình, còn bàn tay trái Ngọc Hoàng thuận thế đánh tiếp điểm trúng yếu huyệt kiên tĩnh nơi vai của đối phương. Âu Dương Bình lập tức toàn thân mềm nhũn như bông ngã quỵ xuống đất. Viên Tính hừ lạnh một tiếng, Ngọc Hoàng trong tay phải giơ cao đang định bổ xuống. Đúng lúc ấy chợt vang lên một tiếng kêu thảm. Viên Tính quay đầu nhìn lại thấy nhị ca của mình là Nhất Kiếm Chấn Thiền Nam Trương Khắc Anh, tay cầm trường kiếm thần quy lẫm liệt đứng sừng sững giữa sân. Bên cạnh lão đạo sĩ phái Võ Đan, tay trái ôm sườn vẻ mặt đau đớn nhìn sang. Máu từ bên sườn phải thấm qua đạo bào từng giọt nhỏ xuống đất. Hóa ra khi Kim Ngọc Song Hoàng hoàng thủ dơi Âu Dương Bình, Trương Khắc Anh thấy cháu gái của mình bị thương quá nặng, lại không thấy cháu trai đâu, liền bảo một lão tiêu sư bế Công Tôn Tuệ cầm lên, cho uống linh dược của sư môn là Bách Thảo Đan, nhằm duy trì nguyên khí không tán, đợi ra khỏi bão rồi sẽ tính cách cứu chữa. Hắn ngẩng đầu nhìn, vừa lúc trông thấy hai người ăn mặc như bảo đinh đang khiêng một người đi vào trong nhà, người kia trông giống hệt như Công Tôn Phi Hồng, nên hắn quát lớn: Khoan đã, các người đứng lại. Trong tiếng quát, hắn dậm chân một cái, thân hình đã vọt tới. Vừa hạ xuống quả nhiên thấy đó chính là cháu trai của mình. Lúc này trông như đã bị điểm huyệt, hoàn toàn bất động. Ở trong lòng hắn hoảng hốt, lập tức lại nhảy lên đuổi theo. Nhưng khi thân hình vừa chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên từ ở dưới chân vang lên một luồng gió lớn. Hắn cúi đầu nhìn chỉ thấy một lão đạo tay cầm phất trần đang vung lên quét thẳng vào chân của hắn. Chùm lông đuôi ngựa ở trên phất trần lúc này dựng đứng từng sợ, tựa như là một tấm lưới kim châm đâm thẳng vào chân hắn. Trương Khắc Anh hừ khẽ một tiếng, hai chân co lại, hai tay giang ra phía sau, toàn thân lập tức lộn nhào giữa không trung, biến thành đầu dưới chân trên đổ ập xuống nhanh như sao băng rơi. Chỉ nghe một tiếng quát lớn, ánh trắng lóe lên như điện, hai bóng người lập tức tách ra. Trương Khắc Anh tay cầm trường kiếm, ánh mắt uy nghi đứng yên bất động. Còn cách hắn năm thước, Huyền Minh đạo nhân tay cầm một cây phất trần cục đuôi, đứng sững với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Thì ra cây phất trần vừa rồi đã bị trường kiếm quán nội lực của Trương Khắc Anh chém đứt từng sợi một. Bảo sao lão không vừa thẹn vừa sợ. Nhất kiếm chấn thiên nam Trương Khắc Anh chẳng buồn để ý đến lão đạo trước mặt. Hắn lướt thân một cái định nhảy vào trong nhà để cứu cháu. Nhưng thân hình vừa động thì Quyền Minh đạo nhân đã ngăn ngay trước lối đi. Quyền Minh đạo nhân nói, thí chủ định làm gì? Trương Khắc Anh đáp, lão đạo, cháu trai của ta có phải do người đã thương hay không? Quyền Minh gật đầu nói, công tôn Phi Hồng là đệ tử của bổn phái. Hắn vô lễ với bậc trưởng thượng, đã bị bần đạo bắt giữ, chuẩn bị giải về Võ Đan giao cho trưởng môn xử trí. Trương Khắc Anh cười lạnh nói, chỉ bằng lý do ấy mà ngươi muốn ngăn hắn báo thù sao? Nói tới đây hắn trông thấy đám tiêu sư do mình mang theo đã giao chiến với người ở trong bảo, đánh giết hết sức là kịch liệt. Hắn liền quát lớn nói, ngươi tránh ra. Trường kiếm trong tay khẽ dẫn, chân phát lực toàn lao qua. Quyền Minh đạo nhân thấy hắn muốn xông bừa liền trở tay rút kiếm. Chỉ nghe choang một tiếng, trường kiếm đã nằm trong tay của lão, dùng kiếm nói, thí chủ thật muốn xông vào sao? Trương Khắc Anh lạnh lùng, lão đạo, nói cho người biết đừng cản ta, bằng không ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Quyền Minh hừ lạnh nói, kiếm thuật của Võ Đan ta đứng đầu võ lâm, điểm thương các ngươi nơi biên thùy xa xôi chưa từng thấy thế diện Trung Nguyên, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cỡ sào dám ăn nói ngông cuồng. Vừa rồi phất trần bị chém đứt, trong lòng của lão vừa thẹn vừa giận, nên lời lẽ không còn kiên dè. Trương Khắc Anh nghe vậy ngửa mặt cười ha hả, không ngờ Võ Đan lại có hạng cuồng giọng như ngươi, thật là mất mặt Võ Đan. Đừng khoe miệng lưỡi nữa, hãy đón ta một kiếm đi. Trường kiếm trong tay của hắn khẽ dẫn hờ, vẽ một vòng lớn thi triển chiêu hàng mai thổ nhụy. Mũi kiếm rung lên quá thành một đóa ngân hoa lớn, đâm thẳng vào sườn phải của đối phương vừa nhanh vừa hiểm, quỷ dị vô song. Quyền Minh đạo nhân thấy thế kiếm kỳ ảo đến vậy, ở trong lòng thầm kinh hãi. Lão nghiêng người né tránh, tay phải trường kiếm thi triển lan giang tiệt chu, vừa quá vừa đánh chém xéo về vai phải của Trương Khắc Anh. Nhất kiếm chấn thiên nam hừ lạnh một tiếng, cổ tay trầm xuống, trường kiếm vẽ thành nửa vòng cung. Lập tức trên thân kiếm dâng lên một luồng kình phong xoáy cuộn, ánh bạc lấp lánh bao phủ thẳng vào tay phải đang xuất chiêu của đối thủ. Quyền Minh đạo nhân vừa phát kiếm không ngờ đối phương biến chiêu nhanh đến như thế. Trong cơn vội vàng, lão bước ngang một bước, hạ tấn trầm người. Trường kiếm trong tay thu nhanh lại, vận đủ nội lực, nghênh lên phía trước. Chỉ nghe phụt phụt hai tiếng, song kiếm rung lên hai lần rồi dính chặt vào nhau. Một hồi lâu cả hai đều không nhúc nhích nửa phân, tự như trên thân kiếm mang sức nặng ngàn cân. Hai cánh tay khẽ run rẩy, ánh kiếm lưu chuyển bất định, lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên Trương Khắc Anh hừ trầm một tiếng, song một thần quan của hắn bắn mạnh, lực đạo trên kiếm tăng vọt, lập tức ép thanh kiếm của đối thủ trầm xuống ba phần. Quyền Minh đạo nhân gắng gượng lùi lại hai bước, ở dưới đất lập tức in sâu hai dấu chân hơn một tấc, hơn nữa chỗ hắn đứng đang dần dần lún xuống. Qua một lúc, lão nghiến chặt răng vận nội lực, lưỡi kiếm rung lên, nâng trở lại ba phân, chân bịch bịch bước tới hai bước, miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Hai thanh kiếm vẫn dính chặt vào nhau. Lại qua một lúc nữa, chỉ nghe tiếng xèo xèo vang lên, hai thanh kiếm lập tức đỏ rực như vừa bị nung ở trong lò lửa, khói sành bốc lên nghi ngút. Hóa ra hai người đang liều mạng đấu nội lực. Kiếm phong cọ sát quá lâu lại bị chân khí hùng hậu trong cơ thể hai bên nung nóng, cho nên lưỡi kiếm mới đỏ rực như thế. Trong lòng của Quyền Minh đạo nhân kinh hãi thầm nghĩ, mấy chục năm khổ tu nội lực của ta, vậy mà không thắng nổi hắn. Trong hắn mới có hơn 30 tuổi, sao nội công lại thâm hậu đến như vậy? Điểm thương gần trăm năm chưa vào Trung Nguyên, Vậy mà lại xuất hiện được cao thủ thế này, xem ra tuyệt kỹ điểm thương đã tìm lại được rồi. Lão suy đoán như vậy nhưng đâu có biết rằng đối phương vẫn còn đang nhường lão. Lúc này Trương Khắc Anh cũng thầm nghĩ. Vậy vừa với lão đạo này đã lâu không biết sư điệt nữ ra sao rồi, xem ra ta nên dùng đến. Trong lòng hắn đã có quyết định, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, cổ tay phải rung lên. Trường kiếm kỳ dị dính sát vào lưỡi kiếm của đối phương xoay một vòng lớn. Đột nhiên hắn nhổ hai chân khỏi mặt đất, lùi lại hai bước, tay phải xuyên qua rồi chém xéo, đồng thời chân thuận thế bước lên ba bước. Chỉ thấy một đạo quang qua, điện quang xẹt xuống, kiếm phong dèo dèo vang dội. Ngay sau đó thì Quyền Minh đạo nhân thét thảm một tiếng. Đạo bào ở bên sườn phải đã bị trường kiếm xé rách, mũi kiếm sắc bén để lại một vết chém dài sâu ở trong bụng phải, máu tuôn ra như suối. Lão đau đớn nghĩ đến thất bại thảm hại lần này mà vẫn không hiểu nổi vì sao nội lực vừa rồi mình phát lại rơi vào xuống vực sâu hoàn toàn không có phản ứng. Hơn nữa chiêu kiếm của đối phương lại tựa như từ ở ngoài trời, khiến cho người ta không sao tìm ra được chút sơ hở nào. Căn bản không thể quá giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm chém tới sườn của mình. Đến lúc phát hiện thì đã muộn rồi, cuối cùng mang trọng thương. Tạm không nói đến nỗi kinh hãi và đau đớn của lão, giờ nói đến nhất kiếm chấn thiên nam Trương Khắc Anh. Tuy hắn dùng chiêu kiếm này mà thắng, nhưng vì kiếm thế quá hung mãnh, nội lực tiêu hao cực lớn, lúc này hắn đứng đều tức thầm nghĩ. Nếu không phải vì chiêu hậu nghệ loan cung này quá ư bá đạo, một khi thi triển là không thấy máu không thôi, khiến ta giữa chừng trông thấy vẻ kinh hoàng của lão đạo. Nhớ đến lời dặn của trưởng môn phải cưỡng ép thu hồi kiếm về vài phần, thì lão đạo kia hôm nay sao còn sống nổi, mà ta cũng đâu đến đổi hao tổn nội lực nặng nề như thế này. Đang nghĩ tới đó bỗng nghe thấy có tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Hắn quay đầu nhìn, thấy đám tiêu sư do mình mang theo đang bị người ở trong bảo giáp công. Mấy người đã bị đánh gục nằm lăn lộn ở trên đất rên rỉ. Còn vị hòa thượng Thiếu Lâm kia thì tay áo tung bay ra đòn tàn độc, đánh ép bọn họ lùi liên tiếp. Trương Khắc Anh nhìn mà hai mắt đỏ ngầu, bất chấp nội lực chưa hồi phục. Hắn ngửa cổ hú lên một tiếng, rồi dung kiếm trong tay hóa thành một đạo cầu vòng bạc, xé ngang trời nhảy vọt tới. Mỗi nơi ngân quang rơi xuống, người ở trong bão đều đầu lìa khỏi cổ, khí thế vô cùng kinh người. Ngộ Thiền đại sư thấy vậy giận dữ vô cùng, sướng lên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Trong tiếng niệm, hắn thò tay xuống dưới áo cà sa, rút ra một cây Phật môn phương tiện sản, thi triển chiêu ma tiêu đạo trượng. Chém xéo ra ngoài, một luồng hắc quang vọt tới mang theo tiếng gió dù dù đánh thẳng vào vai của Trương Khắc Anh. Trương Khắc Anh thấy thế công hùng mãnh, vai trái trầm xuống, bước ngang né tránh. Trường kiếm xoẹt một tiếng, một đóa hoa ngân hà đâm thẳng vào các huyệt thừa mãn lương môn, quang môn, thái ất, chương môn của đối phương, nhanh không thể tả. Ngộ Thiền đại sư vừa xuất sản hụt, đã thấy kiếm khí lạnh buốt áp sát vào sườn bên phải, hàn phong nhập thể khiến cho lão bất giác rùng mình. Trong lòng vừa kinh hãi, lão vội thu ngực hóp bụng hạ thấp cánh tay phải, phương tiện sạn thuận thế đánh lên, vừa quá vừa công, nhằm thẳng vào huyệt dương khê trên tay của đối thủ. Trương Khắc Anh hừ lạnh, chọn lối đánh hiểm. Trong ánh kiếm loang loáng, ba tuyệt chiêu liên hoàn trong điểm thương khởi phượng kiếm pháp đã được tung ra, lập tức bức cho Ngộ Thiền đại sư lùi ra ngoài hơn một trượng. Hắn nắm chắc tiền cờ, liên tiếp thị triển các tuyệt chiêu phượng tường cửu thiên, phi phượng ngân xuân, loan phượng hòa minh trong khởi phượng kiếm pháp, chiêu chiêu quỷ dị, thức thức độc ác, ép cho Ngộ Thiền chỉ còn sức chống đỡ, hoàn toàn không thể hoàn thủ. Chỉ thấy một đạo ngân hồng xé ngang trời, bao chặt lấy một đoàn hắc quang yếu ớt, lúc giúp cao lúc lượng thấp, linh hoạt như phượng hoàng chín tầng trời. Chỉ mới qua hơn 30 chiêu, Trương Khắc Anh đã cảm thấy hơi thở gấp gáp ở trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng của hắn kinh hãi thầm nghĩ: ta đúng là đáng chết, vừa rồi đã cùng lão đạo gió đang so nội lực, giờ lại còn phải dây dưa lâu như thế này với tên hòa thượng này. Nội công Thiếu Lâm xưa nay lấy bền bỉ trường kỳ làm sở trường, cớ sao ta lại lấy chỗ ngắn của mình mà đánh vào chỗ dài của người ta? Huống chi Tuệ Cầm chất nữ đang mang nội thương, đan dược chỉ có thể tạm thời ngăn thương thế không xấu thêm, nhất định phải sớm tìm linh dược, ta không thể dùng kỳ chiêu. Những ý nghĩ ấy như điện quang quả thạch lóe lên ở trong đầu của hắn, lập tức vì thấy thân hình hắn chững lại, ít lâu một ngụm không khí mát lạnh. Trường kiếm trong tay giơ lên đặt ngang trước mi tâm. Ngộ Thiền đại sư vì nhất thời lơ lỏng để mất tiên cơ, liền bị kiếm quang của đối thủ bức ép liên tục lùi lại. Chỉ còn biết tả đỡ hữu gạt, trên chắn dưới che, hoàn toàn không có cơ hội phản công. Ở trong lòng lão vừa tức vừa bức rứt, lửa giận dần dần bốc lên. Lúc này thế công của đối phương đột nhiên chậm lại, lão liền gầm lên một tiếng, tay cầm phương tiện sạn dẫn chiều hải thiên vô tung, khơi dậy một đạo hắc quang thẳng hướng của tiểu phúc đối phương mà đánh tới. Chiêu hải thiên vô tung này chính là tinh hoa trong Đạt Ma Thập Tam Kiếm thuộc 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Mỗi chiêu có 3 biến hóa, một khi thi triển thì không gì không phá, uy lực vô song. Phương tiện sạn của lão dài 3 thước 4 tấc, lúc này dùng làm kiếm chiêu chẳng hề kém cạnh trường kiếm. Tiếng rít gió phát ra từ sảng ở trong đêm tối nghe càng khiến cho người ta phải lạnh sống lưng. Sảng vừa xuất thủ thì chợt thấy Trương Khắc Anh mở to hai mắt, một đạo thần quang hung lệ bắn ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng dịch thanh trường kiếm sang đặt ngang mi tâm dài thước, mũi kiếm khẽ rung lên. Ngộ Thiền đại sư trong lòng chợt động, chiêu thức chưa đánh hết đã mạnh mẽ phát lại, tay nâng phương tiện sạn lên 1 thước đánh thẳng vào huyệt đan môn trước ngực đối thủ. Phương tiện sạn mang theo tiếng rít lao tới, còn cách ngực đối phương chừng 3 tấc. Thấy Trương Khắc Anh vẫn không phòng bị, ở trong lòng lão mừng rỡ, lực tài gia tăng đẩy mạnh về phía trước. Đột nhiên Trương Khắc Anh dùng kiếm vẽ thành một vòng tròn, một luồng khí xoáy lớn lập tức tuôn ra từ thân kiếm, đẩy thẳng phương tiện sạn lệch sang bên ngoài. Cổ tay của hắn chấn động, mũi kiếm đã đâm thẳng về huyệt thiên đột nơi cổ họng của Ngộ Thiền đại sư, nhanh như tia chớp. Ngộ Thiền đại sư lập tức cảm thấy đại sự không ổn, chỉ thấy một vệt ngân quang lao thẳng vào cổ họng, muốn tránh cũng không kịp. Lão nghiến răng gắn gượng, nghiêng mạnh thân trên sang phải, vận chuyển chân khí, hoành sản ngang người tung ra thế liều mạng, địch ngã câu vong, nện thẳng vào thắt lưng đối thủ. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 bóng người cùng lúc văng ra. Phương tiện sản của Ngộ Thiền đại sư đã rơi xuống đất, lão dùng tay phải ôm chặt lấy vai trái, tay trái buông lỏng không còn một chút sức lực nào, máu từ vai chảy xuống ròng ròng. Hóa ra khi trường kiếm của Trương Khắc Anh đâm xuyên huyệt kiên tĩnh còn thuận thế, liền chặt đứt cả xương tỳ bà của lão, khiến cánh tay trái hoàn toàn phế bỏ, từ nay không thể vận lực được nữa. Còn Trương Khắc Anh lúc này tay trái ôm chặt đùi, thở hổn hển, thịt đùi trái bị gọt mất một mảng lớn, máu thịt bầy nhầy đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra, nhưng hắn vẫn chống kiếm đứng vững. 2 người trừng mắt nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích nửa bước, chỉ chăm chăm khóa chặt đối phương. Đúng lúc ấy một tiếng gào khó nghe vang lên, một đạo hắc ảnh bay vọt lên không 2 trượng rồi phịch một tiếng rơi ngay bên cạnh Trương Khắc Anh. Hắn giật mình kinh hãi quay đầu nhìn, chỉ thấy một người ngã lăn trên đất, chính là Kim Ngọc Song Hoàng Diên Tính, huynh đệ kết nghĩa của hắn. Trương Khắc Anh vừa thấy lòng chấn động dữ dội, mặc kệ vết thương ở đùi trái đau đến không đứng vững, hắn vẫn tập tễnh chạy tới cuối người xem xét. Lúc này khóe miệng của Diên Tính rỉ ra từng tia máu, sắc mặt tái nhợt nằm yên trên đất, miệng rên rỉ đau đớn, bụng của hắn rung lên dữ dội, hai mắt vô thần nhìn trên bầu trời đêm, mày nhíu chặt rõ ràng đã bị nỗi thương cực nặng. Nguyên do là khi nãy Viên Tính dùng tuyệt chiêu của sư môn Kim Ngọc Song Hoàng điểm trúng huyệt đạo của Âu Dương Bình, đang định giơ Kim Hoàng lên đánh chết hắn để báo thù cho Công Tôn Tuệ Cầm. Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng cười lạnh, rồi một luồng gió sắc bén lao đến, đến huyệt Phong Phủ nơi gáy của hắn, rõ ràng muốn lấy mạng hắn. Viên Tính giật mình kinh hãi, không còn dám tiếp tục hại người, thần trên chúi về trước, hai chân điểm mạnh lao giọt ra năm thước, gót chân vừa chạm đất thân hình liền rút lại xoay một vòng như cánh quạt gió. Kim Ngọc Song Hoàng đánh ra phát ra tiếng giòn tan, quét ngang về phía kẻ truy kích. Nào ngờ kẻ ra tay phía sau chỉ khẽ hừ một tiếng, bàn tay vung lên từ giữa bóng đã chụp trúng huyệt mạch cổ tay trên tay của hắn. Viên Tính thất sắc, dội hạ người tránh né thi triển sư môn tuyệt chiêu là Chỉ Thiên Họa Địa. Kim Hoàng chém xéo vào lòng bàn tay đối phương. Ngọc Hoàng xoay nửa vòng đánh thẳng vào huyệt quyết thương nơi bụng, nhanh như sét đánh hung hiểm vô cùng. Quả nhiên đối phương bị chiêu này bức lùi ba thước. Viên Tính lập tức thu Song Hoàng về, giao nhào che trước ngực, muốn nhìn xem kẻ nào lại có bản lĩnh thần diệu đến như thế. Hắn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy kẻ tập kích từ sau lưng là một lão nhân tóc bạc trắng xóa, thân hình thấp bé, mặc áo bào màu xám, chân trái đã mất, thay bằng một cây gậy đồng lộ ra ngoài ống quần. Gương mặt vàng vọt không chút huyết sắc, ngũ quan dúm gió lại một chỗ, thêm những nét nhăn chồng chất trên trán trông cực kỳ xấu xí. Viên Tính đang quan sát lão thì lão nhân đã đánh giá hắn từ đầu đến chân. Khi thấy những mũi nhọn nhô ra trên Kim Ngọc Song Hoàng, lão nhíu mày hỏi: Bắc Hải Si Tẩu là người như thế nào của ngươi? Viên Tính nghe vậy trong lòng chấn động, vội đáp: Đó là sư tổ của giảng bối. Lão nhân chống gậy nói: Vậy ngươi chính là đồ đệ của Khá Hiền Đường. Viên Tính cung kính đáp: Phải, xin hỏi tiền bối đại danh. Lão nhe miệng cười: Lão phu là Tàn Ngô Tử phái Không Động. Ngừng một chút, lão hỏi tiếp: Hôm nay ngươi đến Kim Long Bảo làm gì? Viên Tính đáp: Hậu bối vì huynh đệ kết nghĩa bị bảo chủ của bản bảo sát hại nên cùng cháu gái đến đây báo thù. Tàn Ngô Tử quát lớn: Sằng bậy, quán thù gì mà báo? Ngươi có biết tiền bảo chủ là sư đệ tôn của ta không? Sắc mặt của Viên Tính biến đổi: Xin hỏi tiền bối có quen biết với sư tổ của giảng bối không? Tàn Ngô Tử lắc đầu giọng đầy ngạo mạn: Không Động ta sao lại biết cái lão ngốc Bắc Hải kia? Kim Ngọc Song Hoàng phẫn nộ nói: Bắc Hải nhất mạch ta trấn giữ biên cương đã lâu, tiền bối dù là trưởng lão Không Động sao dám buông lời nhục mạ sư tổ ta? Tàn Ngô Tử nổi giận: Hậu bối vô tri, năm xưa khi sư tổ ngươi còn ở Bắc Hải, ta từng tìm hắn so tài nhưng hắn chỉ như con rùa rụt đầu cổ mà thôi. Lời vừa dứt đã bị Viên Tính quát cắt ngang: Câm miệng, ta kính ngươi là tiền bối nên mới có chức nhún nhường, không ngờ ngươi lại là một kẻ vô sĩ nhục mạ người đã khuất. Tàn Ngô Tử gào lên: Thằng nhãi vô tri, ngươi chán sống rồi phải không? Kim Ngọc Song Hoàng giận quá quá cười: Lão già không biết xấu tốt. Hôm nay Kim Ngọc Song Hoàng ta nhất định phải lĩnh giáo xem Không Động có tuyệt kỹ kinh thế gì. Tàn Ngô Tử cười gằn: Được, tiểu tử gàn lớn, ta cho ngươi 8 chiều trước, đến chiều thứ 10 sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Trong mắt của lão hung quang lộ rõ sát khí tụ nơi mi tâm, rõ ràng là muốn trọng thương Viên Tính. Viên Tính hành hiệp dùng Tây Bắc gần 20 năm, dựa vào Song Hoàng của sư môn cùng uy danh của Thương Long Tẩu xưa nay chưa từng gặp địch thủ. 15 năm trước hắn gặp Công Tôn Minh và Trương Khắc Anh ở Giang Bắc, ba người khí vị tương hợp kết nghĩa huynh đệ. Sau này Trương Khắc Anh trở về Vân Nam tu luyện thượng thừa kiếm thuật, Công Tôn Minh đến Kim Lăng lập uy diễn tiêu cục, còn hắn quay về Bắc Hải tung hoành Tây Bắc, thỉnh thoảng đến Trung Nguyên can thiệp việc bất bình, tiện ghé Quy Viễn Tiêu Cục thăm Công Tôn Minh. 3 năm trước sư phụ của Thương Long Tẩu qua đời, hắn về Bắc Hải chịu tang thay cho sư truyền thụ võ công các sư đệ. Lưu lại đó 3 năm liền, gần đây quay lại Trung Nguyên tình cờ gặp cựu tiêu sư mới biết Tiêu Cục tan rã. Huỳnh Kết Nghĩa bị ám sát, hung thủ chính là Kim Long Bảo Chủ và các mình. Vì thế hắn cùng các tiêu sư cũ hội họp với Trương Khắc Anh từ điểm thương tới, đưa chị em của Công Tôn Tuệ Cầm đến Hà Nam. Tại huyện Lạc Ninh, Trương Khắc Anh có việc rời đi, chị em của Công Tôn Tuệ Cầm ban đêm đi dò thám Kim Long Bảo, đợi Trương Khắc Anh quay lại mọi người mới cùng nhau kéo đến. Không ngờ lại gặp Tàn Ngô Tử, bậc tiền bối cao hơn hắn 2 đời rồi sinh ra xung đột. Nghe Tàn Ngô Tử lớn lối, nói chỉ cần 2 chiêu là có thể đánh gục mình. Diên Tính cười lớn, Tàn Ngô Tử bớt khoác lác đi, hôm nay Kim Ngọc Song Hoàng ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là tuyệt học của Bắc Hải nhất mạch. Lời vừa dứt, hắn hít sâu một hơi kim hoàng tách ra ngoài. Ngọc Hoàng chém xéo, mũi nhọn trên dòng binh khí thuận thế chỉ thẳng vào 3 đại quyệt, U Môn, Quyền Cơ, Thần Phong trước ngực đối phương hung hiểm độc ác. Tàn Ngô Tử buông thõng 2 tay, chân phải điểm đất, chân trái lắc nhẹ, thân hình xoay tròn đã né khỏi Ngọc Hoàng. Diên Tính thấy đối phương chỉ còn 1 chân mà thân pháp vẫn nhẹ như gió, ở trong lòng hơi kinh, càng đề cao cảnh giác. Hắn hừ nhẹ một tiếng, Ngọc Hoàng thuận thế kéo ngược về sau, 2 chân xoay nhanh, toàn thân dặn lại, kim hoàng tay trái xuyên qua, dưới tay phải trồng tiếng rít, lôi quả tề minh, đánh thẳng vào sườn trái của Tàn Ngô Tử. Còn Ngọc Hoàng tay phải quét ngang vào lưng của đối phương, chiêu thức nhanh như điện, hiểm hóc vô cùng. Tàn Ngô Tử thấy thế công dữ dội, quát một tiếng, chân khí dẫn khắp toàn thân. Chân điểm mạnh cả người bắn thẳng lên cao 3 trượng. Giữa không trung 2 tay giang ra, thân hình xeo xéo, lướt đi hơn 2 trượng rồi đáp xuống đất. Diên Tính vừa xuất xong Song Hoàng đã thấy đối phương từ khe hở giữa 2 vòng giọt lên. Hắn lập tức khép Song Hoàng, mắt khóa chặt. Nơi Tàn Ngộ Tử không đợi cho đối phương đứng vững đã dốc toàn lực thi triển tuyệt chiêu trong Khuyết Kim Băng Ngọc Thất Thập Nhị Hoàng. Song Hoàng tung ra như mưa bão, cuồng phong sấm sét xé trời, đánh tới tấp, khiến cho trưởng lão Không Động bị ép xoay vòng tại chỗ thật chật vật vô cùng. Tàn Ngô Tử trong lòng thầm kinh hãi, võ công quỷ dị của Bắc Hải nhất mạch uy lực không chỉ hung mãnh mà trong chiêu thức cương mãnh còn ẩn chứa nhu lực âm hiểm, khiến cho biến hóa càng thêm khó lường. Khó khăn lắm mới tránh được loại công kích dồn dập. Ở trong lòng lão uất ức như lửa đốt, hận ý bốc lên ngùn ngụt. Lão gầm lớn, 8 chiêu đã hết, tiểu tử coi chừng. Tiếng vừa dứt, 2 chưởng hợp rồi tách, chân lướt 3 bước áp sát Diên Tính. Đi trung cung đạp hồng môn, tay phải dung lên 1 mảng chưởng ảnh lớn phủ kín mặt của Kim Ngọc Song Hoàng. Ngón tay trỏ từ ở phía bên trái điểm vào huyệt Hoa Cơ ở dưới sườn phải của đối phương. Ngón tay út hơi duỗi chỉ thẳng huyệt Chương Môn, lặng lẽ chạm tới áo của hắn. Kim Ngọc Song Hoàng tung ra 8 tuyệt chiêu vẫn không thắng nổi địch. Trong lòng vừa kinh vừa nộ thì đối phương đã phản công. Hắn thấy Tàn Ngô Tử khinh thường mình đến vậy, trực diện tiến công trung cung. Lửa giận vừa bốc thì chợt qua mắt, gió lạnh ập vào mặt, cảm giác nghẹt thở dâng lên. Vô số chưởng ảnh như hoa rơi rợp trời, hư hư thực thực không sao phân biệt. Hắn nhìn kỹ cũng không thấy phương hướng chưởng lực, ở trong lòng kinh hãi khẽ quát, rồi chân lướt nhẹ đã lùi ra 3 thước. Song Hoàng trong tay va vào nhau 1 tiếng, vẽ nửa vòng tròn chụp lấy thế chưởng của đối phương. Mũi nhọn ở trên vòng đã chỉ tới huyệt Khúc Trị. Nào ngờ Song Hoàng vừa xuất, hắn đã cảm thấy một luồng gió lao tới ở dưới sườn phải. Diên Tính hừ nhẹ, hớp ngực thu bụng, thân trên lùi 3 tấc. 2 tay giật mạnh, cưỡng ép thu hồi lực đánh, chiêu nộ xúc bất chu lập tức tung ra. Ngọc Hoàng nện xuống kim hoàng, tay trái che kính mặt, gạt liên hoàng chưởng lực của đối thủ. Tàn Ngô Tử thấy Viên Tĩnh biến chiêu nhanh như vậy, biết ngay chiêu này khó nhanh. Đợi cho Ngọc Hoàng nện xuống, lão liền thu tay về, thân hình chùng xuống, hít sâu một ngụm chân khí. Dần tụ tuyệt học khổ luyện mấy chục năm là quyền quy khí công. Chỉ thấy nơi yết hầu của hắn phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Mái tóc bạc trên đầu tự đứng dựng, toàn thân chậm chậm khuỵu xuống. Gương mặt phút chốc chuyển sang một màu xám tro. Hai tay hắn rung động lập tức, có hai luồng bạch khí nhàn nhạt cuồn cuộn trào phun ra. Viên Tĩnh vừa nhìn thấy tình hình, trong lòng biết không ổn. Chàng vội dẫn sức đạp mạnh hai chân, thân hình giọt thẳng lên cao hơn ba trượng, định tránh khỏi tuyệt chiêu của đối phương. Nào ngờ thân thể vừa rời mặt đất liền cảm thấy một luồng hàn kình lạnh buốt lan khắp cả không gian, ép chặt lấy toàn thân khiến cho hắn không sao nhúc nhích nổi. Tàn Ngô Tử há miệng gầm lớn một tiếng, chưởng lực bật ra đánh thẳng vào thân thể Viên Tĩnh, hất hắn ta bay xa hơn hai trượng rơi nặng nề xuống đất. Viên Tĩnh toàn thân trúng phải một luồng đại lực, ở trong khoảnh khắc ấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, cổ họng ngọt liệm, máu tươi trào ra khóe miệng. Hắn mở trừng hai mắt nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, trong màn đêm u ám ấy không thấy nổi một vì sao, bên tai chỉ nghe từng cơn hàn phong rít lên dữ dội. Hắn cảm thấy nội tạng trong người dường như đã hoàn toàn lệch vị, khí huyết trong bụng cuồn loạn, chân khí chạy tán loạn trong kinh mạch. Ở xương sống như có một luồng hàn khí đang từng chút bò ngược lên trên. Hắn phảng phất thấy tử thần đang bước lại gần, mỉm cười với hắn. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, ta không thể chết, ta phải truyền thừa mạch Bắc Hải. Thế rồi hắn cố gắng gào lên, ta không muốn chết. Nhưng thanh âm yếu ớt ấy đến mức căn bản chẳng ai có thể nghe thấy. Trương Khắc Anh quỳ bên cạnh, nước mắt nóng hổi lăn dài, rung giọng nói, tam đệ, đệ há miệng ra đi, để ta cho đan dược vào miệng của đệ. Viên Tĩnh thần trí mê man, nghiêng đầu sang một bên, nhưng đột nhiên toàn thân đau nhói, hắn kêu lên. Trương Khắc Anh vội vàng nhét vào hai viên bách thảo đan vào miệng của hắn, bản thân cũng không nuốt được hai viên thuốc. Rồi y đứng bật dậy, tay phải vươn dài trường kiếm, ngửa mặt hướng trời mà khấn. Chưởng môn nhân, đệ tử hôm nay gặp họa sát thân, nếu không thi triển xạ nhật kiếm pháp, ắt không thể tự bảo toàn, xin chưởng môn nhân lượng thứ. Y hai tay nắm chặt chuôi kiếm, thân hình khập khểnh từng bước tiến về phía Tàn Ngộ Tử, kẻ đang ngồi đều tức giận khí. Giờ phút này trong lòng y chỉ còn có một ý niệm duy nhất là báo thù cho tam đệ. Còn chuyện sống chết của các tiêu sư đi theo hay an nguy của Công Tôn Tuệ Cầm, y đã chẳng còn nghĩ tới nữa. Y đi được vài bước, chậm rãi đưa trường kiếm lên quá đầu, mũi kiếm hướng về phía trước, hơi chến lên cao, đôi mắt chăm chăm nhìn theo nơi mũi kiếm chỉ tới. Tàn Ngộ Tử vận chuyển chân khí trong cơ thể hai vòng, thấy đối phương thần sắc nghiêm cẩn như vậy, trong lòng cũng thầm đề phòng. Hai chưởng nâng lên trước mặt, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Khắc Anh. Quyền quy khí công đã tụ đầy trong lòng bàn tay, đột nhiên một tiếng tiêu cao vút vang lên từ phía bên ngoài bảo. Tiếng tiêu ấy tựa như là vật hữu hình, chấn động đến nứt màng tai của mỗi người đều âm ỉ đau nhức. Trong lòng bọn họ chấn động dữ dội, bởi trong âm thanh kia hàm chứa một loại thần uy mênh mông vô song, không thể kháng cự, khiến ai nấy đều cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, toàn thân run rẩy. Mọi người đều phải ngừng tay, không dám động đậy dù chỉ một chút. Dường như chỉ cần khẽ nhúc nhích lập tức sẽ bị tử thần chộp lấy thân xác tan thành tro bụi. Tàn Ngô Tử trong lòng kinh hãi, vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, khép hờ hai mắt giận, không động quyền môn tâm pháp, hộ trụ tâm thần, ngưng tụ đan điền, cưỡng ép xua tan ý niệm hỗn loạn trong đầu. Còn Trương Khắc Anh nhất kiếm chấn thiên nam lúc này, lại như nhìn thấy một tia hy vọng mới, y lẩm bẩm: "Chưởng môn nhân, người đã tới rồi." Dường như tâm lực đã cạn, chân của y mềm nhũn, y ngã quỵ xuống đất. Tiếng tiêu từ xa dần dần tiến lại gần, từ lớn chuyển sang nhỏ, khúc tiêu ngừng lại. Một bóng người từ độ cao 5 trượng trên không trung bay vọt tới. Chỉ thấy hai chân liên tiếp đạp gió, toàn thân tựa như ngự phong mà hành. Phong thái tiêu sái đến cực điểm, gió dừng. Một thư sinh trẻ tuổi mặc trường sam màu xám, tay cầm một cây trường tiêu đen bóng loáng, an nhiên đứng giữa trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy y mặt ngọc môi son, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn mỹ dị thường. Chỉ có điều trong đôi mắt ấy tinh quang bắn ra lạnh lẽo như xuyên thẳng vào đáy lòng của từng người, khiến cho ai nấy đều bất giác rùng mình, vội vàng thu ánh mắt lại. Trương Khắc Anh lúc này gượng bò dậy kêu lên: "Chưởng môn nhân, người cũng tới rồi." Y cung kính cúi mình thi lễ. Lúc này vừa thốt ra, lập tức mọi người đều giật mình, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ đây là chưởng môn phái Điểm Thương. Khi bọn họ còn chưa kịp phủ định ý nghĩ ấy thì chợt thấy thư sinh trẻ tuổi kia khẽ động vai, thân hình đã vọt đi 1 trượng, đứng trước mặt của Trương Khắc Anh. Y câu mày hỏi: "Ai đã đánh bị thương ngươi vậy?" Trương Khắc Anh đáp: "Xin chưởng môn nhân hãy cứu tạm đệ của đệ tử trước ạ, còn cả cháu gái nữa." Thư sinh áo xám không nói một lời, liền ngồi xổm xuống liếc nhìn kim ngọc song hoàng viên tính, rồi thò tay vào ngực lấy ra một bình ngọc. Y bóp miệng của viên tính ra, nhỏ vào 2 giọt nhũ dịch trắng như tuyết, sau đó nhanh tay điểm bế mấy huyệt đạo lớn trên người của hắn, đề phòng thương thế tiếp tục ác quá, rồi lên tiếng hỏi: "Cháu gái ngươi đâu?" Trương Khắc Anh khập khểnh bước tới, y nhìn thấy 6 tiêu sư đi theo với mình phần lớn đã chết, chỉ còn lại có 2 người may mắn bị thương nhẹ. Y từ trong tay của 1 tiêu sư đón lấy Công Tôn Tuệ Cầm, ôm tới trước mặt nói: "Đây là cháu gái của đệ tử Công Tôn Tuệ Cầm." Thư sinh áo xám đưa ánh mắt quét nhìn toàn trường 1 vòng rồi thu lại, dừng trên gương mặt thiếu nữ đang trọng thương, hơi thở thoi thóp. Đột nhiên y như bị một lực gì đó chấn động thân thể, rung lên, trong lòng thầm nghĩ: "Trên đời thật sự có một thiếu nữ xinh đẹp đến thế hay sao? Nàng chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần?" Trước mắt y là một thiếu nữ mày cong như ngài, sống mũi ngọc ngà, môi hồng da phấn, mái tóc dài buông xõa. Lúc này cánh mũi của nàng khẽ phập phồng, đôi môi hé mở, 2 gò má phủ đầy rán hồng, say đắm vẻ kiều nhu đến cực điểm. Đặc biệt là hàng mi dài và đôi mày hơi châu ấy, khiến người nhìn vào liền tự đáy lòng dâng lên một cảm giác thương xót. Như thể nàng sinh ra là để cho người khác che chở, được dốc lòng bảo vệ. Ánh mắt của y dừng lại trên gương mặt nàng, cố tìm một khuyết điểm để phản bác chính suy nghĩ của mình, nhưng y đã thất vọng. Trên gương mặt ấy không hề lấy nửa điểm khiếm khuyết. Y thầm khen: "Nàng thuần khiết như một đóa liên hoa, cao quý như một nhành u lan, nhưng lại còn đẹp hơn cả liên hoa và u lan nữa. Ta suýt nữa tưởng nàng là Hằng Nga nơi quảng cung Hằng rồi chứ." Trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa lòng của y lặng lẽ mở ra, thu nhận bóng hình kỳ diễm kia. Trương Khắc Anh thấy y thất thần như vậy, kinh ngạc hỏi: "Chưởng môn người?" Thư sinh áo xám giật mình lúc này mới tỉnh khỏi cơn mộng tưởng. Gương mặt của y hơi ửng đỏ. Y đưa bình ngọc tới bên miệng của nàng, nhẹ nhàng tách hàm răng nhỏ xuống 3 giọt. Ngừng lại một chút, tay nghiêng thêm lần nữa, lại giọt thêm 3 giọt nhũ dịch. Trương Khắc Anh vừa thấy trong lòng mừng thầm, chung linh thạch nhũ đã uống vào, dù thương thế nàng có nặng đến đâu cũng có thể khống chế được, sau này luyện võ đối với nội lực càng có đại ích. Thư sinh áo xám cất bình ngọc vào ngực và hỏi: "Thương thế của ngươi có nghiêm trọng không?" Trương Khắc Anh đáp: "Bẩm chưởng môn nhân, vẫn còn có thể gắng chịu." Thư sinh áo xám gật đầu liếc nhìn đám người trong bảo đang bị chấn nhiếp, rồi quay sang Tàn Ngộ Tử lúc này đã điều tức xong nói: "Ngươi không nên thi triển tà môn khí công xong lại lập tức nghe tiếng tiêu của ta. May mà công lực của ngươi thâm hậu, nếu không giờ này đã không khôi phục được. Ngươi chính là bảo chủ nơi đây. Tàng Ngộ Tử trong lòng kinh hãi, phái Điểm Thương trăm năm chưa từng tiến vào Trung Nguyên, vậy mà nay lại xuất hiện một vị trưởng môn trẻ tuổi như thế còn có thể dùng tiếng tiêu chế địch, quả thật là không thể tưởng tượng. Bản thân sau khi thi triển Quyền Quy Khí Công, thứ công phu y bí mật khổ luyện, định lực suy giảm nghiêm trọng, lại bị tiếng tiêu xâm nhập nội phủ, suýt nữa đã bị tẩu quả nhập ma. May nhờ hơn 70 năm nội lực tu hành nên mới có thể chuyển nguy thành an. Lúc này y hỏi, ta là Không Động Tàng Ngộ Tử, người chính là trưởng môn phái Điểm Thương. Thư sinh áo xám gật đầu nói, ta chính là Tạ Hoành Chí, đời thứ 26 trưởng môn Hằng Sơn phái Điểm Thương. Nói tới đây y dừng lại một chút rồi nói tiếp, không ngờ ngươi tu luyện nội công chính tông của Quyền môn lại đi học tà môn khí kình, bởi vậy khi nghe tiếng tiêu của ta tâm thần mới tán loạn, suýt nữa dẫn đến tẩu quả nhập ma. Tàng Ngô Tử mặt đỏ lên liền hỏi, trưởng môn nhân hôm nay đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Trong lòng của y đối với vị trưởng môn Điểm Thương này vô cùng kiên dè, nên lời nói cũng trở nên khách khí hơn nhiều. Tạ Hoành Chí lúc này nói, trong khi mọi việc còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, ta không muốn tùy tiện nhúng tay. Những mối thù này sau này tự có người đi báo. Hiện giờ ta chỉ muốn đưa tất cả bọn họ rời khỏi nơi đây. Tàng Ngô Tử còn chưa kịp trả lời thì Tuấn Lan Quân đã bước lên phía trước nói, lần này bổn bảo thương vong quá nặng, sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ được. Tạ Hoành Chí dung tay áo, trường tiêu khẽ rung lạnh lùng hừ một tiếng, người chính là bảo chủ, vậy ngươi định thế nào đây? Tuấn Lan Quân ưỡn ngực nói lớn, giữ toàn bộ bọn chúng lại. Lời vừa dứt, Tạ Hoành Chí ngửa mặt cười vang một tràng dài. Tiếng cười vừa dứt, sắc mặt của y trầm xuống, giọng nói lạnh như băng, có ta Tạ Hoành Chí ở đây, ai dám nói lời cuồng vọng? Người cứ thử giữ xem. Gương mặt tuấn tú thoáng lộ sát khí, không cần nổi giận mà uy nghiêm đã bức người. Đôi mắt của y sáng quắc nhìn chằm chằm vào Gia Cát Quy Hùng, khiến cho đối phương tìm rung lên, bất giác lùi lại hai bước. Tàng Ngộ Tử vận chuyển chân khí toàn thân, cảm thấy ở trong người đã không còn khó chịu nữa, liền hừ lạnh một tiếng nói, người tuy là trưởng môn nhất phái, nhưng trước mặt lão phu Tàng Ngô Tử cũng không nên cuồng ngạo như vậy. Ta muốn xem phái Điểm Thương trăm năm nay rốt cuộc có tuyệt nghệ gì. Lời vừa dứt, hai tay của hắn chắp lại trước ngực rồi đẩy mạnh ra. Một luồng cuồng phong khí kình như sấm động ập thẳng về phía trước. Tạ Hoành Chí khẽ nhướng mày kiếm, hai tay hợp lại, tay áo phất nhẹ ra ngoài, động tác tiêu sái vô cùng. Hai luồng khí kình va chạm vào không trung, bợp một tiếng chỉ nghe vang khẽ. Thân hình Tạ Hoành Chí khẽ lay động một cái rồi đứng vững lại. Còn Tàng Ngộ Tử thì đã mất đi một chân trái, trọng tâm không ổn, thân hình lão đảo, phải lùi liền nửa bước. Tạ Hoành Chí hừ lạnh một tiếng, khóe môi khẽ nhếch rồi nói, nhường chiêu, nhường chiêu. Tàng Ngô Tử trong lòng đau như cắt, hắn gầm khẽ một tiếng, hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trắng bệch, mái tóc bạc dựng ngược, hai tay đưa lên trước ngực rung động giữa không trung, hai luồng bạch khí nhàn nhạt lập tức cuộn trào hung hăng đánh về phía Tạ Hoành Chí đang đứng. Tạ Hoành Chí bật thốt Quyền Quy Khí Công, y lùi chân trái nửa bước, hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn rồi đẩy mạnh ra ngoài. Một đám khí kình cuồn cuộn lao thẳng tới trước, giữa những tiếng xẹt xẹt liên tiếp, bạch khí trong không trung tựa như nước sôi hắt lên tuyết, tan biến cực nhanh, cuối cùng tiêu tán vô hình ảnh. Sắc mặt của Tàng Ngộ Tử lập tức chuyển sang xanh mét, hắn bịch bịch bịch liên tiếp lùi mấy bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, mái tóc bạc đang dựng đứng cũng rủ xuống. Tạ Hoành Chí lúc này cũng phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Y khẽ nhíu mày, khép mắt một lát rồi dung tay ra hiệu cho Trương Khắc Anh rời đi. Y cúi người xuống nâng Viên Tính đang nằm ở trên đất, từng bước đi về phía cổng bảo. Đi tới trước cổng, y trầm giọng quát: "Mở cửa!" Hai tên bảo định vừa chạm phải ánh mắt của y, toàn thân run rẩy, vội vàng mở toang cổng bảo, hạ cầu treo xuống. Y quay đầu nhìn hai tiêu sư còn sống sót cùng Trương Khắc Anh rồi sải bước dài, ngẩng cao đầu rời khỏi bảo. Tàn Ngô Tử nhìn theo bóng của họ khuất dần, lại một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngồi phịch ở dưới đất, vội vàng khoanh chân vận công điều tức. Và các quy hùng khi ấy đã sợ đến ngây người. Hắn tận mắt chứng kiến loại công phu thần dị ấy, ngay cả Tàn Ngô Tử cũng bị đánh đến thổ huyết. Nên khi thấy đoàn người của Tạ Hoành Chí oai phong lẫm liệt rời khỏi bảo, hắn đứng chết trần tại chỗ không dám động đậy dù chỉ một bước. Mãi đến lúc này hắn mới hoàn hồn, vội vàng giải khai huyệt đạo cho Âu Dương Bình, dìu y vào trong nghỉ ngơi, lại sai Bảo Đinh đi chôn xác chết rồi phải vào xem xét thương thế của sư thúc trong môn và đạo nhân Quyền Minh, khiến hắn oai cuồng không ngơi tay. Nhưng hắn lại không dám gọi Cố Phượng Hà đang ngủ say giúp đỡ, xem ra đêm nay khỏi mong được chợp mắt. Lại nói Tạ Hoành Chí ra khỏi bảo, đi tới khu rừng thông ở phía ngoài, bỗng không nhịn được, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Khắc Anh vội đốt quả chiết tử, vừa nhìn thấy vừa kinh hãi kêu lên: "Chưởng môn nhân, người làm sao vậy?" Tạ Hoành Chí lắc đầu, đặt Viên Tính ở trong tay xuống đất, cũng chẳng để ý tuyết băng lạnh buốt, liền khoanh chân ngồi xuống. Trương Khắc Anh thấy chưởng môn đang dẫn nội công bản môn để trị thương, liền nhẹ giọng dặn hai tiêu sư còn sống ngồi xuống. Ông giao cho Công Tôn Tuệ cầm, cho lão tiêu sư ôm giữ, rồi tự lấy kim sang dược của bản môn bôi lên đùi trái lặng lẽ điều tức. Đột nhiên ông cảm thấy ở dưới chân ướt lạnh, sờ thử một cái thì ra băng tuyết đã tan thành nước. Ông giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Tạ Hoành Chí lúc này bạch khí cuồn cuộn bốc lên. Còn nơi y đang ngồi, một mảng tuyết lớn đã tan hết, lộ ra mặt đất khô ráo. Hóa ra băng tuyết đã bị nhiệt lực tỏa ra từ thân thể của y làm cho tan chảy. Trương Khắc Anh thầm nghĩ: tiểu sư thúc quả nhiên công lực cao diệu, không trách năm xưa tổ sư nói người là kỳ tài trăm năm khó gặp của võ lâm, chấn hưng điểm thương không ai ngoài người, nên mới nhường ngôi chưởng môn cho người, ngay cả sư phụ cũng một lòng tán thành. Từ khi tuyệt học bản môn xả nhật thần kiếm được phục hồi, chỉ có tiểu sư thúc thành đạt thành tựu lớn nhất. Lần này nghe nói đệ tử của Lạc Tinh Thiên Ma xuất hiện tại Trung Nguyên, nên y mới tuân theo di huấn của đời tổ sư đến Trung Nguyên tìm người tỷ kiếm, rửa sạch mối nhục một kiếm trăm năm trước, khiến cho uy danh của điểm thường tái hiện giang hồ. Đang nghĩ tới đó thì Tạ Hoành Chí mở mắt nói: tà môn quyền uy khí công quả thật lợi hại, may mà bản môn Liệt Dương Công chính là khắc tinh của hàng băng khí kình ấy, bằng không hôm nay khó mà cứu vãn. Nhưng Tàn Ngộ Tử bị Liệt Dương Công của ta chấn trúng một lần, cũng phải tịnh dưỡng vài tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn, vậy là đủ cho hắn nếm mùi rồi. Trương Khắc Anh hỏi: chưởng môn nhân, tam đệ của đệ tử và cháu gái có sao không? Tạ Hoành Chí nói: xét thương thế hiện tại, tam đệ của ngươi nặng hơn, nhưng cháu gái ngươi cũng không nhẹ. Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: hiện giờ ta chỉ có thể giúp tam đệ của ngươi thông hai huyệt đạo, gồm chân khí toàn thân quy về đan điền, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã lệch dị, cần phải từng phần đưa về chỗ cũ. Ngươi đừng thấy hiện giờ hắn còn ổn, nếu không ngờ chung linh thạch nhũ bảo vệ tâm mạch, hắn đã chết từ lâu rồi. Ngừng một lát, y lại nói: ngươi chớ nóng ruột, trước hết ta sẽ ép chân khí của hắn trở về đan điền. Đợi khi về tới thành Lạc Ninh, ta sẽ vận công đưa nội tạng hắn về nguyên vị. Nói tới đây y nhíu mày nói: nhưng cháu gái của ngươi cũng cần ngươi giúp khai thông toàn thân kinh mạch, và sau khi ta giúp tam đệ ngươi xong, trong vòng nửa tháng không thể tiếp tục dùng nội lực cho nàng, Việc này phải làm sao đây? Trương Khắc Anh lặng người không nói. Trong đầu của ông hiện lên nụ cười sang sảng năm xưa của vị Minh Huynh. Khí khái hào hiệp thở nào, thù lớn chưa báo, nay lại để cháu gái gặp thảm họa như thế, mà bản thân của ông thì lại lực bất tòng tâm, thật không xứng với linh hồn Minh Huynh nơi suối vàng. Ông cúi đầu, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Trong trí óc, cảnh cũ năm xưa lại hiện lên rõ ràng. Ba người gặp nhau trong một quán trọ, vì ở chung vách nên bắt chuyện rồi tâm đầu ý hợp. Đêm hôm ấy họ châm đất làm hương, cắt máu ăn thề nguyện, kết làm huynh đệ, đồng sinh tử.